Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 197, chạy trốn. Lúc này Khương Tấn cũng thả ra ớp gió, nhanh đi cứu Đỗ Đông cùng Pikachu, dùng Quick Attack quá khứ. Ớp gió nghe xong bắt đầu chạy, trên thân dần dần xuất hiện bạch quang, rất nhanh liền đi vào Đỗ Đông bên cạnh. Đỗ Đông, nhanh lên ớp gió trên thân, chúng ta chạy mau, Khương Tấn kêu lên. Đỗ Đông do dự một dưới, cuối cùng cắn răng một cái, tranh thủ thời gian leo đến ớp gió trên thân sông Pikachu kêu lên. Pikachu, mau lên đây, Pikachu cũng bị một màn trước mắt kinh đến, vội vàng chạy hướng Đỗ Đông, sau đó một cái nhảy vọt nhảy đến ớp gió trên thân. Lúc này Dragon Air cũng đến đây, bất quá giống như đối với nó chuyện gì, vội vàng quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Diệp Ly. Diệp Ly, chạy mau a, ngốc rồng. Dragon Air quay đầu nhìn một mắt hướng bên này chậm rãi tới một đám Venusaur, lập tức giật mình, tranh thủ thời gian đong đưa thân thể trở về chạy tới. Đồng thời, đám kia Venusaur nhao nhao thả ra kỹ năng, các loại nhan sắc kỹ năng đánh vào Dragon Air đằng sau, phát sinh các loại bạo tạc. Phanh phanh phanh, Diệp Ly cùng Khương Tấn cũng tranh thủ thời gian quay người hướng trong rừng rậm chạy tới, cùng Dragon Air bọn hắn tụ hợp. Còn tốt Venusaur tốc độ không phải rất nhanh, Diệp Ly bọn hắn chạy trốn đến coi như thuận lợi, bất quá vẫn là ở phía sau theo đuổi không bỏ. Rất nhanh, ba người cùng Pokemon chạy vào trong rừng rậm, còn không đợi mấy người thở phào, đám kia Venusaur lại đuổi theo, trực tiếp đụng chạm lấy trong rừng rậm đại thụ. Lần này lúc đầu như là ngủ say rừng rậm thật giống như bị đánh thức, đủ loại Pokemon bị kinh động, một đám Pidgeotto bay ra, xoay quanh trên rừng rậm không, còn có các loại Pharaoh cùng Spearow cũng bay ra. Các loại Pokemon tiếng kêu trong rừng rậm vang lên, lập tức ầm ĩ một mảnh. Ba người kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, nếu như không phải đám kia Venusaur, ba người thật đúng là rất khó nhìn thấy này tấm cảnh tượng. Đỗ Đông nhịn không được nói, để cho ta thả ra ta Ampharos theo chân chúng nó liều mạng. Khương Tấn quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi muốn đem bọn hắn cả một tộc bầy đều chu diệt sao? Đỗ Đông lập tức bị đăng hỏi, đúng vậy a, một khi thả ra cao cấp Pokemon, những này Pokemon đều không chịu đựng nổi, trực tiếp muốn bị diệt sát một mảng lớn, mà lại đến tiếp sau Pokemon vẫn là sẽ không muốn mạng xông lên. Cũng không thể toàn bộ giết đi. Đây vốn chính là một mực bầy ở tất cả huấn luyện ra trước mặt một cái chỗ khó. Đương nhiên, những cái kia không hề cố kỵ hắc ác thế lực liền sẽ không có nhiều như vậy lo lắng. Bọn hắn bắt mấy con Pokemon, sẽ giết chết một mảng lớn Pokemon. Đây cũng là Pokemon khó bắt nguyên nhân. Cùng so sánh, bên ngoài bồi dưỡng phòng loại kia trực tiếp đẻ trứng sinh sôi ra Pokemon phương pháp liền đơn giản hơn nhiều, đây cũng là bên ngoài Pokemon tiện nghi, bắt Pokemon lại đắt đỏ dị thường nguyên nhân. Đỗ Đông nhìn về phía Khương Tấn, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Khương Tấn, chờ một hồi liền tốt, chờ bọn hắn bình tĩnh trở lại chúng ta lại đi liền không sao. Khương Tấn quả nhiên không hổ là thường xuyên lữ hành mạo hiểm giả. Ba người không chút động về sau, trong rừng rậm Pokemon cùng Venusaur bọn hắn đối vừa ý về sau lại bay trở về rừng rậm. Sau đó chậm rãi bình tĩnh trở lại, lần này ba người mới hoàn toàn lỏng thở ra một hơi. Diệp Ly, Đỗ Đông, không muốn xúc động như vậy, cũng đều nghe Khương Tấn a. Diệp Ly chính có chút sợ hắn, hiện tại phát hiện cùng gia hỏa này cùng đi không gian chi môn bên trong mạo hiểm quả thực là một sai lầm quyết định. Đỗ Đông cười cười nói, đây không phải rất kích thích nha, tính nguy hiểm cũng không phải rất lớn. Khương Tấn lại là lắc đầu, đừng nghĩ như vậy, ngươi cho rằng ngươi có cao cấp Pokemon liền vạn vô nhất thất sao? Đỗ Đông cùng Diệp Ly nhịn không được nhìn về phía Khương Tấn. Chờ hắn nói tiếp, bỗng nhiên một dưới, Khương Tấn nói tiếp, chúng ta vừa mới hẳn là may mắn. Các người ngẫm lại, nếu như những cái kia Venusaur đồng thời phóng thích Sleep Powder sẽ như thế nào? Diệp Ly cùng Đỗ Đông nghe xong sắc mặt đồng thời một bên. Quả thực là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đám kia Venusaur đồng thời phóng thích Sleep Powder có thể trực tiếp bao trùm một mảng lớn rừng rậm. Cùng Thảo Nguyên, bọn hắn sẽ trực tiếp bị Sleep Powder đánh trúng ngủ. Đến lúc đó chính là thật chết như thế nào cũng không biết. Khương Tấn, những cái kia Venusaur hiển nhiên chỉ là cảnh cáo chúng ta. Cho nên tiếp xuống chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi. Đỗ Đông lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu. Diệp Ly nhịn không được quái Đỗ Đông. Ta nói ngươi một cái hệ Electric huấn luyện ra. Tại sao phải đi thu phục một con hệ Grass Bulbasaur a? Đỗ Đông buông buông tay. Thích băng. Diệp Ly cùng Khương Tấn đồng thời im lặng. Bọn hắn thế mà tìm không thấy lời nói phản bác. Lúc này trong rừng rậm cũng bình tĩnh lại. Ba người thu thập một chút đứng dậy chuẩn bị lần nữa xuất phát. Ba con Pokemon không tiếp tục thu hồi Pokebo. Đều mang theo trên người. Để phòng ứng đối bất trắc. Có vừa mới giáo huấn. Đỗ Đông trung thực không ít. Không có lại hướng trước đó nhiều lời như vậy. Khương Tấn nói cái gì hắn cũng sẽ chăm chú nghe. Hắn bây giờ suy nghĩ một chút vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Nếu quả thật xuất hiện Khương Tấn nói loại tình huống kia. Ba người kia thật là chưa xuất sư đã chết. Lần này ba người không có lại đi Thảo Nguyên. Mà là thuận trong rừng rậm đi. Trong rừng rậm mặc dù phức tạp. Nhưng là thắng ở có cây cối che chắn thân hình a. Thảo Nguyên sinh tầm mắt là khoáng đạt, đồng thời cũng rất hấp dẫn ánh mắt không phải nha. Ba người đi thẳng đến xế chiều thời gian, đi vào một ngọn núi dưới chân. Khương Tấn ngửa đầu nhìn sơn phong. Buổi tối hôm nay chúng ta liền trên ngọn núi này đóng quân dã ngoại đi. Chúng ta muốn trước lúc trời tối tìm một chỗ nguồn nước. Không phải muốn tiêu hao mang tới nước. Đỗ Đông cùng Diệp Ly tán đồng gật đầu. Bọn hắn mang theo nước đều là dùng để ứng đối bất cứ tình huống nào. Đều không nỡ lãng phí hết. Ba người cõng nặng nề ba lô bắt đầu bò lên trên. Đằng sau Đỗ Đông trực tiếp mệt mỏi không chịu nổi. Trực tiếp đem Ampharos phóng xuất đem ba lô ném cho nó. Diệp Ly còn tốt. Hắn có vận động sau lưng, không có chút nào mệt mỏi, ngẫu nhiên còn thích ý nhìn xem phong cảnh. Khương Tấn cũng tuyệt không mệt bộ dáng. Hắn thường xuyên bên ngoài lữ hành, loại này với hắn mà nói chỉ là nhỏ tràng diện. Còn tốt, ba người tại chỗ giữa sườn núi tìm tới một đầu dòng suối nhỏ. Ban đêm hạ trại địa phương xem như có, ba người đem bao lấy xuống mở ra. Đem lều vải đóng tốt, lại tại lều vải bên cạnh dài lên một chút để hoang dại Pokemon không dám đến gần bột phấn. Loại này bột phấn hiệu quả cùng loại phun xương, dài lên sau hoang dại Pokemon cũng không dám tới gần. Toàn bộ chuẩn bị cho tốt về sau, sắc trời đã tối dần, ba người lại cùng nhau đi nhặt được củi lửa, tại bờ suối chảy phát lên một cái đống lửa. Sau đó đem Pokemon phóng xuất cho ăn. Mọi người Pokemon đều tương đối nhiều. Phóng xuất chính là một đoàn. Đỗ Đông đều là hệ Electric. Giống Pikachu, Ampharos, Amoga. Đương nhiên, Pixioto chính là hệ Flying cùng hệ Normal. Khương Tấn Diệp Ly trên cơ bản Diệp Ly đều gặp. Đều là hệ Dark, ớp gió, Umbreon, Mandibuzz. Còn có một con hệ Flying Pokemon. Đây đều là đại bộ phận huấn luyện ra cơ bản phối hợp. Ngoại trừ chủ Pokemon bên ngoài. Đều sẽ phối hợp một con hệ Flying Pokemon. Hệ Flying Pokemon tác dụng rất lớn. Nhất là tại giống lục âm giới loại nguy hiểm này không gian chi môn bên trong. Phi hành Pokemon tương đương cái mạng thứ hai. bởi vì nó có thể lại huấn luyện gia gặp được thời điểm nguy hiểm mang theo huấn luyện gia chạy trốn. So với hai người, Diệp Ly liền tương đối tạp. Clea là hệ Psychic, Dragonair là Long hệ, Otus là hệ Grass, Stuffle lại là hệ Normal, Gabai lại là Long hệ cùng hệ Ground. Hydreigon cùng Celebi thì là không có được thả ra. Dù sao đói mấy ngày lại không quan hệ thế nào. Đến lúc đó có thể tìm cơ hội uy. Khương Tẫn nhìn về phía Diệp Ly những cái kia Pokemon. Diệp Ly, ngươi còn không có xác định rõ ngươi chủ tu hệ sao? Huấn luyện gia đều sẽ lựa chọn một cái chủ hệ. Dạng này sự phát triển của tương lai sẽ có một thứ đại khái định vị. Dọc theo định tốt đường đi sẽ tùy tiện rất nhiều. Có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Đương nhiên, hướng Diệp Ly loại này học sinh cấp 3 bình thường đều còn không có định ra tới. Bởi vì giống bọn hắn loại học sinh này, cũng còn không có quyết định tương lai muốn đi con đường. Cho nên bình thường đều muốn chờ lựa chọn đại học sau lại định vị. Tựa như Đỗ Đông chủ tu hệ Electric, Khương Tấn chủ tu hệ Dark đồng dạng. Diệp Ly, ta đã định tốt nha. Ta Dragonair cùng Gabai đều là Long hệ. Cho nên ta định Long hệ. Khương Tấn nhíu mày, Long hệ Pokemon không dễ tìm. Ngươi cần nghĩ kỹ a. Đỗ Đông gật đầu, đúng vậy a. Long hệ Pokemon không chỉ có quý, cũng đều rất hy hữu. Diệp Ly cười một tiếng, dạng này mới càng có tính khiêu chiến không phải mà. Đỗ Đông cùng Khương Tẫn nghe xong cười. Đỗ Đông nói, đúng vậy a, ngươi bây giờ tài cao bên trong liền đã hai con long hệ siêu hiếm Pokemon. Tương lai lại là có khả năng tổ ra một con đội ngũ. Đúng, ta vẫn muốn hỏi, ngươi cái này Gabai là thế nào bồi dưỡng ra tới? Lớn như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.